Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 668 Cổ Trạch Mị Ảnh 18. Chương 668 Cổ Trạch Mị Ảnh 18. Đại đa số sinh tồn trò chơi luôn là sẽ xuất hiện người chơi chi gian. Ích lợi xung đột không thể không lẫn nhau đấu tình huống. Dần ra tiến vào một cái tân trò chơi thời điểm. Các người chơi theo bản năng mà liền sẽ tranh đấu lên, đổi cái góc độ tới nói. Ở đông đảo sinh tồn trò chơi giữa, ngẫu nhiên xuất hiện một cái yêu cầu người chơi hợp tác trò chơi. Hợp tác bản thân cũng sẽ trở thành đối các người chơi một loại khảo nghiệm, trải qua quá nhiều tranh đấu cùng tính kế. Hợp tác liền trở thành một kiện thực gian nan sự tình. Đối rất nhiều người chơi mà nói, này đều đủ để biến thành một cái gia tăng trò chơi khó khăn quan trọng nhân tố, như vậy vừa nói hảo. Có đạo lý a, Quý Tiểu Ngư nghe xong Ôn Trúc Linh nói. Nhịn không được gật gật đầu, ta có thể đem ta nắm giữ tin tức đều nói cho các ngươi. Ta chỉ cần cầu các ngươi bảo hộ ta. Đừng làm cho ta đã chết hảo sao. Lưu Thiên Chúa động tỏ thái độ. Thái độ thành khẩn. Trước trong trò chơi ta đã chết 2 lần. Sau đó lại tiếp nhận rồi trò chơi trừng phạt. Hiện tại ta dư lại tích phân chỉ đủ lại sống lại một hồi. Hắn thật sự rất muốn sống. Hắn nghĩ thông. Suốt quan này luân trò chơi. Hảo hảo sống sót, cho nên đương xác định này một đám người chơi đều là có thể buông cảnh giác đi hợp. Tắt thời điểm, hắn trong lòng tràn ngập hy vọng, có thể tồn tại hy vọng, vốn dĩ trận này trò chơi liền không có. Tranh đấu tất yếu, Ôn Trúc Linh ôn thanh nói. Hơn nữa cuối cùng tồn tại người chơi số lượng cũng sẽ ảnh hưởng hay không có thể thông quan trò chơi, cho nên chỉ cần không phải bất đắc dĩ tình huống. Tin tưởng mọi người đều sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi, nàng lời này nói thật sự. Cũng không có 100% bảo đảm nhất định sẽ đem hết toàn lực làm Lưu Thiên sống sót, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Càng nhiều vài phần mức độ đáng tin, Quý Tiểu Ngư đi theo gật gật đầu. Bảo đảm nói, dù sao lần này trò chơi người chơi chi gian không có tranh đấu tất yếu. Chúng ta cũng sẽ không hãm hại ngươi, người chơi khác tuy rằng không nói gì. Nhưng cũng đều gật đầu tỏ vẻ chính mình thái độ, Lưu Thiên được đến bảo đảm. Tuy rằng trong lòng không thể hoàn toàn thả lỏng lại, nhưng vẫn là so với phía trước yên tâm một chút, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói ra chính. Mình biết đến tin tức thời điểm, Hạ Tịch lại đột nhiên ra tiếng. Thời gian không còn sớm, không bằng đại gia trước nghỉ ngơi. Ngày mai lên lúc sau rồi nói sau, Lưu Thiên ngẩn người. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Hạ Tịch là có ý tứ gì, Hạ Tịch lại lo chính mình lôi. Kéo Diệp Không Thanh đi ra ngoài. Ta vừa mới đều nghĩ kỹ rồi. Đại gia liền cùng nhau ở chủ viện nghỉ ngơi đi. Cái kia sân lớn nhất, cũng đủ 7 người cùng nhau. Hơn nữa cho nhau trụ gần nói. Vạn nhất có tình huống như thế nào, lẫn nhau cũng tới kịp cứu viện. Ai không phải, như vậy chuyện quan trọng còn chưa nói đâu, Quý Tiểu Ngư lộ ra vô ngữ biểu tình. Nói xong lại nghỉ ngơi cũng không muộn đi, làm gì phải đợi ngày hôm sau lại nói. Hạ Tịch quay đầu lại, đối Quý Tiểu Ngư cười nói, Lưu Thiên chính là trải qua quá một lần trò chơi người chơi. Hắn nắm giữ tin tức liền tính không phải 10 phần 10, cũng khẳng định có rất nhiều, phỏng chừng một chốc một lát nói không xong. Cho nên vẫn là trước nghỉ ngơi rồi nói sau, nói xong. Nàng tầm mắt nhìn về phía Ôn Trúc Linh. Nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, Ôn Trúc Linh ngây ra một lúc. Theo sau phảng phất là minh bạch cái gì. Nàng cũng ứng hòa lên. Hạ Tịch nói có đạo lý. Chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi đi, Quý Tiểu Ngư vẻ mặt mộng bức mà nhìn về phía Ôn Trúc Linh. Ngươi như thế nào cũng nói như vậy a? Ôn Trúc Linh lại không có trả lời. Chỉ là đi theo Hạ Tịch bước chân đi ra ngoài. Cũng quay đầu lại ý bảo những người khác đuổi kịp, chạm đến xa nhất Triệu Cũng Phong nhìn thoáng qua. Hạ Tịch bóng dáng, không rên một tiếng mà đi ra tường vi viện. Tấu chương xong, hết chương.